Sát thần Chí Tôn, chương 1929, C1929, Chu Tước Pháp Tướng một kích chí mạng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C Pháp Tướng, một kích chí mạng một, trên phương diện tốc độ cũng thoáng cái tăng lên một mảng lớn. Giang Trần nhắc nhở, nhị vị, không nên bị ma vân huyết sát này trùng kích bản nguyên của các ngươi. Các ngươi chỉ cần công kích làm quấy nhiễu hắn là được rồi, ta tới thu thập tên yêu nghiệt ma tộc này. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, Không Vân lão nhân càng mừng rỡ, tự tại. Đối với huyết sát ma vân này hắn hết sức kiêng kỵ, càng biết rõ tính ăn mòn của thứ này rất mạnh. Một khi xâm nhập vào bản nguyên thức hải của hắn, nói không chừng một lát sau, hắn sẽ trở thành khôi lỗi của ma tộc, yêu nghiệt ma tộc. Năng lực ăn mòn của huyết mạch ma tộc rất mạnh, điểm này Không Vân lão nhân cũng biết rõ. Ngược lại, Ngân Sa Khách nghe Giang Trần nói như vậy, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn thấy Giang Trần trẻ tuổi như vậy, cũng sợ hắn ta không làm được. Cho nên mặc dù có chỗ thu liễm, thế nhưng công kích vẫn thập phần uy mãnh, nhanh chóng đánh tới. Giang Trần thu hết vào trong mắt, cảm giác khách quan với Ngân Sa Khách này cũng tăng lên một tầng. Nhưng mà Giang Trần nào có sợ ma vân huyết sát này. Hắn dung hợp huyết mạch kim thiền, đó chính là một trong số những lực lượng huyết mạch mạnh mẽ nhất chư thiên, vạn lôi bất phá, bách độc bất xâm. Ma vân huyết sát này kỳ thực cũng chỉ là một loại ma độc. Bất quá lực ăn mòn với ma độc bình thường lợi hại hơn rất nhiều nhiếp. Dưới sự bảo vệ của huyết mạch kim thiên, Giang Trần căn bản bỏ qua ma vân huyết sát này, thiên côn lưu quang động không bị chút ảnh hưởng nào, lực công kích ngược lại còn ngày càng hung hãn. Không ngừng mạnh mẽ tấn công về phía Diệu công tử, giờ phút này Giang Trần dùng tay không công kích, cũng không có dùng ngũ sắc thần quang kiếm, cũng không dùng băng hỏa yêu liên. Băng hỏa yêu liên tuy rằng là linh vật trời sinh, thế nhưng lực ăn mòn của ma vân huyết sát này quá mạnh mẽ, Giang Trần cũng không muốn chúng bị ma vân huyết sát này công kích. Chỉ là thần thông của Giang Trần rất nhiều, không sử dụng băng hỏa yêu liên thì cũng có những biện pháp khác. Trong lúc liên tục dùng bảo tinh chỉ công kích, Giang Trần lần nữa nắm nguyên từ kim sơn đánh về phía trước. Kim quang đại thịnh, nguyên từ kim sơn nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một ngọn núi lớn nguy nga. Thủ quyết trong tay Giang Trần liên tục dẫn động, nguyên từ phong bạo cuồng bạo cuồn cuộn kéo tới, không ngừng cuốn về phía Diệu công tử kia. Nguyên từ phong bạo hiện tại đã không còn giống như nguyên từ phong bạo khi trước, cấp bậc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Theo khai phát của Giang Trần với nguyên từ kim sơn không ngừng đề thăng, thực lực của Giang Trần lại không ngừng tăng cường. Cho nên uy lực của nguyên từ phong bạo này cũng tăng lên một mảng lớn. Cơn lốc đáng sợ cuồn cuộn, tạo thành lực thôn phệ đáng sợ, cho dù là Diệu công tử sau khi ma hóa cũng không dám xem thường. Hắn hét lên một tiếng, quái dị nói, rốt cuộc tiểu tử ngươi có địa vị gì? Tại sao lại có bảo vật như vậy? Báo sư thừa của ngươi ra mau. Giang Trần cười lạnh một tiếng, muốn biết sư thừa của ta, ngươi còn không xứng. Diệu công tử giống như con mèo bị chấn kinh, miệng hét lên một tiếng, vẻ mặt hung ác, dữ tợn vô cùng. Ta muốn ngươi chết. Diệu công tử ma hóa, bất kể là tốc độ hay là lực công kích đều tăng lên không chỉ một cấp độ. Nhưng mà mặc kệ hắn tăng lên thế nào, thủ đoạn của hắn đều nằm trong phạm vi Giang Trần có thể khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch kim thiền của Giang Trần căn bản không cần chú ý tới tác dụng ma vân huyết sát của Diệu công tử. Mà thần ma kim thân của hắn lại bỏ qua công kích cận thân của Diệu công tử. Cho nên đối với biến hóa điên cuồng của Diệu công tử, Giang Trần lại không có một chút áp lực nào. Nhưng mà lực nhận biết võ đạo của Giang Trần lại rất mạnh, tuyệt đối có thể nói là vô cùng siêu quần. Khi toàn thân Diệu công tử hóa thành một đám ma vân, bắt đầu thi triển thủ đoạn dùng huyết sát tấn công, trong lòng Giang Trần đã âm thầm đề phòng vài phần. Đột nhiên nhìn thấy quỹ tích ra tay của Diệu công tử lúc này, miệng hắn quát lên một tiếng. Nhị vị, coi chừng. Trong lúc nói chuyện, Giang Trần liên tục vận dụng bí quyết, dẫn xuất ra từng đạo nguyên từ chi lực, chặn giữa hai người Diệu công tử và Ngân Sa Khách. Dùng lực trói buộc của nguyên từ chi lực, hiển nhiên còn không có cách nào hoàn toàn trói buộc Diệu công tử, nhưng mà ít nhiều vẫn có thể phát ra một ít tác dụng trói buộc. Không Vân lão nhân và Ngân Sa Khách dưới sự nhắc nhở của Giang Trần cũng ý thức được mục tiêu công kích của Diệu công tử này không ngờ lại là hai bọn họ. May mà bọn họ đều là cường giả hoàng cảnh thành danh đã lâu, đối mặt với loại tình huống này, tuy rằng giật mình, thế nhưng cũng chưa tới mức thất kinh. Thi triển thân phân, liên tục tránh ra phía bên ngoài. Luận tốc độ của Ngân Sa Khách và Không Vân lão nhân không sai biệt lắm, cùng với Diệu công tử lúc trước ngang bằng nhau. Thế nhưng mà Diệu công tử sau khi ma hóa, tốc độ ít nhất cũng tăng lên gấp đôi, bởi vậy, ưu thế tốc độ của Diệu công tử vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải nguyên từ chi lực ảnh hưởng tới công kích của Diệu công tử, công kích bất ngờ kia chỉ sợ cũng khiến cho hai người này gặp phải độc thù. Một khi bị ma vân huyết sát này bao phủ, huyết sát xâm nhập vào trong cơ thể, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn có thể ma hóa bọn họ, do đó mà trở thành khôi lỗi của Diệu công tử. Giang Trần sao lại không biết tính toán của Diệu công tử cơ chứ? Tiểu tử này rõ ràng chính là muốn ma hóa Không Vân lão nhân và Ngân Sa Khách, làm cho cục diện một mình hắn phải chống lại ba biến thành ba đánh một mình Giang Trần. Tự nhiên Giang Trần không sợ một đánh ba, thế nhưng mà hắn không hy vọng nhìn thấy thế lực ma tộc khuếch trương. Nhất là trong vùng băng vân sơn mạch này, nhiều thêm một huyết mạch ma tộc là hơn một phần uy hiếp. Nhị vị, các ngươi nên thối lui một chút. Trạng thái ma hóa của người này không còn được bao lâu. Trạng thái ma hóa này là thiêu đốt huyết mạch, giết địch 1000 tự tổn 800. Đối với thủ đoạn của Diệu công tử, Giang Trần vô cùng hiểu. Biết rõ bản thân Diệu công tử không phải có huyết mạch ma tộc, mà chỉ nhận được một ít công pháp của ma tộc, sau đó mới có tình trạng ma hóa trước mặt. Vốn không phải lực lượng ma tộc, lại muốn mạnh mẽ thi triển ma công, nhất định phải thiêu đốt huyết mạch của mình mà hoàn thành, mà trèo trống. Thiêu đốt lực lượng huyết mạch, tuy rằng chiến lực lập tức tăng lên nhiều, thế nhưng loại chiến lực này hiển nhiên không có cách nào kéo dài quá lâu. Hơn nữa di chứng cũng vô cùng lớn, một khi ma hóa, trong vòng vài ngày đừng mơ khôi phục lại được như cũ. Nhưng mà công pháp ma tộc tu luyện tới tình trạng vô cùng thuần khiết, cũng không ngừng đem huyết mạch thân thể mình ma hóa, do đó triệt để dung hợp huyết mạch ma tộc, trở thành ma tộc cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.